Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 53 tách ra hành động. Chính cái gọi là uống nước lạnh đều tắc kẽ răng, vốn tưởng rằng có thể chạy thoát mọi người, cố tình thấy được càng lúc càng nhanh con kiến đại quân đuổi theo lại đây. Âu Á dùng ngươi hỏa hệ dị năng, lá cây. Chu tịch đem xe thượng xăng ngã xuống đi, lại nói, Bạch Lâm nhìn những cái đó bí mật ma con kiến, đen nhánh một mảnh hơn nữa lại gia tăng xu thế, thật là muốn mệnh. Lá cây, chu tịch vừa nghe cũng không dám chậm trễ, Âu Á tùy thời chuẩn bị, dọc theo đường đi thẳng đến đem sở hữu xăng toàn bộ đều đảo xong rồi. Âu Á trong tay ngọn lửa một ném, phụt một tiếng, mặt sau trên đường giống như hỏa xà giống nhau xuyến đi ra ngoài. Tư tư thanh âm vì thế mặt sau con kiến bị thiêu. Ngay sau đó từng luồng đốt trọi khí vị truyền tới. Bạch Lâm vốn dĩ ở phía trước xe khai chậm chút. Rốt cuộc này đó tinh hạch không thể nói không nhiều lắm, không thể lãng phí, mà cũng giống như là chính mình suy nghĩ như vậy. Này đó con kiến đêm thật là sợ sống, từ từ lửa đốt tận thời điểm, như cũ còn có không ít con kiến, nhưng là kia tối om một mảnh trung gian, nơi nơi đều là sáng lấp lánh tinh hạch. Bạch Lâm một kích động toàn bộ đều thu vào không gian, lái xe tử nhanh chóng rời đi. Lão đại, này con kiến như thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ phía dưới là một cái đại hình con kiến sao? Tề Tấn không tự giác hỏi. Có lẽ, phỏng chừng nơi này là chúng nó địa bàn. Bạch Lâm nói như cũ hướng phía sau nhìn lại. Nhiều như vậy, con kiến nhất định cũng có một con đại hình kiến hậu cùng với sinh đồ vật. Này nửa đời đồ vật, kỳ thật cũng đúng là virus phát sinh lúc sau. Trên thế giới lại lần nữa diễn sinh ra tới một ít thiên tài địa bảo. Đối với nhân thể dị năng thăng cấp phi thường hữu hiệu. Nếu không phải Tề Tần một câu bừng tỉnh người trong mộng, nàng còn sẽ không nhớ rõ. Kiếp trước thật đáng tiếc, bất quá là xa xa mà nhìn đến quá. Rốt cuộc nàng dị năng luôn là nửa vời, cho nên đại đa số có nàng tham dự lại là không có nàng phân. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm trong lòng ngo ngoe dục dịch, nhưng là lại không tính toán hiện tại động thủ. Ai biết bên trong là tình huống như thế nào? Thời gian không tốt ở chậm trễ. Sở hữu động vật đều có chính mình lãnh thổ, vượt qua liền sẽ không ở đuổi theo. Bạch Lâm bình tĩnh nói. Quả nhiên ước chừng chạy nửa giờ lúc sau, mặt sau con kiến quyết đoán xoay người như thủy triều giống nhau lại lui đi. Ai, lá cây thở dài, thiếu chút nữa liền trở thành con kiến đồ ăn vặt. Nói đồ ăn vặt là nhiều như vậy con kiến, bọn họ vài người thịt cho chúng nó tắc không đủ nhét kẽ răng. Ly thành phố S càng ngày càng gần, bởi vì phía trước xăng thiếu. Cho nên vốn định bổ thượng, nhưng là cư nhiên phát hiện nơi này trạm xăng dầu trên cơ bản đều bị người cấp dọn không. Sao lại thế này, tăng thi cũng không có. Mấy người ra vào cuối cùng một cái siêu thị. Sao đều không có dư lại, căn cứ, phụ cận nhất định có một cái đại căn cứ. Văn Chính Khải đẩy chính mình trên mũi màu đen mắt kính. Khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn liền nói thành phố S như vậy đại nội thành, không có khả năng không có căn cứ, nhìn này phụ cận, liền biết hẳn là bị thanh tràng. Bạch Lâm lúc này lắc đầu, nàng đến suýt chút đã quên, giống như đời sau một cái đại căn cứ hẳn là liền ở cái này phụ cận, bất quá là ở mặt thế 3 năm lúc sau mới có danh. Lúc ấy trên cơ bản sở hữu lộ tuyến đều bị phá hư. Ở hơn nữa nơi nơi mọc thành cụm cỏ dại bụi cây, thậm chí còn trong một đêm trưởng thành cây cối, cho nên lại hình thành tân lộ hình. Mà nàng may mắn đến quá một lần, cũng là đi theo ngay lúc đó phụ thân. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm tâm đột nhiên trầm xuống. Đi theo mà đến đó là kiếp trước kia đoạn bất mãn ký ức. Lão đại, Âu Á vốn là tưởng báo cho Bạch Lâm bọn họ quyết định. Cho là nhìn đến Bạch Lâm chưa bao giờ từng có thâm trầm cùng bi thống thời điểm. Tâm cũng lỡ một nhịp. Ở hắn cảm nhận chung Bạch Lâm không nên là cái dạng này. Bạch Lâm huy đi ý nghĩ trong lòng. Trong lòng cười khổ một phen. Quả nhiên vẫn là không thể quên được. Ngẩng đầu, trên mặt mang theo mỉm cười. Ta không có việc gì. Văn đại ca cùng Hồ đại ca chuẩn bị từ nơi này liền cùng chúng ta tách ra. Âu Á nói. Bạch Lâm gật đầu. Đã biết. Nhìn hai người khai một chiếc quân dụng xe tải rời đi. Tính làm ra sao, đại tráng cùng bọn họ lại vô liên hệ. Xem ra chúng ta muốn vứt bỏ hai chiếc xe. Tỉnh tỉnh du, Hà đại tráng cảm thán nhìn dư lại bốn chiếc quân xe. Trong đó có hai chiếc vẫn là Bạch Lâm đám người. Bạch Lâm tả hữu nhìn một phen, trong lòng rất là không tha. Vui đùa cái gì vậy, xe nhưng đều chứa đầy đồ vật. Sao có thể nói vận liền ném đi nếu phụ cận an toàn. Mấy người có muốn tỉnh du? Bạch Lâm đề nghị nói. Đại tráng ca, xem cái này tình huống nói không chừng thành phố S cũng bắt đầu bị căn cứ khuynh xào. Chúng ta mang theo nhiều như vậy đồ vật lên đường thật là không an toàn. Không bằng như vậy. Các ngươi lưu thủ ở chỗ này, ta một người trực tiếp đi thành phố S tương đối phương tiện. Chờ đến tìm được ta đồng học thời điểm ở tới nơi này hội hợp như thế nào. Này, Hà đại tráng nghe trong lòng rồi lại có chút không yên lòng Bạch Lâm một người. Ta xem như vậy cũng hảo. Trịnh Trình Công trực tiếp gật đầu, đồ vật quá mức đục lỗ. Cho nên bọn họ tại chỗ chờ đợi tất nhiên là nhất bảo đảm. Huống hồ hơn nữa bọn họ nhiều như vậy người. Không ít ra chính mình cùng Ngưu Tiểu Minh, Lưu Tiểu Quân, những người khác đều có dị năng. Lão đại, ta và ngươi cùng đi. Âu Á không đồng ý. Hắn vô luận như thế nào đều phải đi theo Bạch Lâm. Ta đây cũng muốn. Chu tịch mệnh xem như nàng cứu đến tự nhiên là muốn đi theo nàng. Không được, Bạch Lâm so với ai khác đều biết. Nói không chừng chờ nàng trở lại thời điểm tang thi liền đã là một bậc. Cho nên không thể làm cho bọn họ đi. Ngốc tại này xem như giữ lại thực lực. Ngay sau đó đem không gian chung 1000 nhiều viên tinh hạch di ra tới đặt ở mặt sau ba lô chung. Ngay sau đó chống đỡ bọn họ mặt, đem ba lỗ mở ra. Này, từ trước đến nay ái tinh hạch tề tần bị trước mắt tinh hạch lóe hoa mắt. Các ngươi cầm tinh hạch ở chỗ này thăng cấp. Ở ta trở về thời điểm cần phải trên người một bậc trở lên. Ngay sau đó đem túi đưa cho Âu Á. Âu Á ngươi giám sát ngay sau đó vượt qua thượng đi đến. Lấy ra một cái bao, đào ra ba cái sữa bò bình lớn nhỏ bình nước tử. Bên trong đó là nàng phía trước ở không gian chung lại lần nữa hái được một cái trái cây. Bất quá lần này dùng không nhiều lắm. Bất quá là mỗi bình tích một giọt, đồng thời dung nhập miêu thúy hoa dị năng trong nước. Về phía trước đi rồi một bước. Đầu tiên liền đưa cho Trịnh Trình Cống cùng tồn tại một bên Ngưu Tiểu Minh còn có Lưu Tiểu Quân. Lúc sau lại từ túi tiền chung lấy ra cái khác thủy. Từ bọn họ chi gian duyên xuống dưới. Tự nhiên đem bao chung thủy toàn bộ đều cho bọn họ. Không có khai kia chiếc chống đạn xe. Khai chính là mặt khác một chiếc xe Việt dã. Đi rồi, lão đại. Âu Á nhìn thấy xe đã chậm rãi thúc đẩy, trực tiếp đem trong tay bao ném cho Hà đại tráng. chạy qua đi, nhảy lên xe, ta đi, ngươi cũng quá quỷ, theo xe đi xa, chu tịch ở trong gió quỷ kêu sói chu. Hết chương.